Thần Điêu Phong Vân, chương 022, vô lại, ngươi muốn như thế nào? Góc truyện audio.com. Xinh đẹp nữ tiểu thâu cảm giác Lý Hổ đổi qua tay sau cầm lấy nàng cổ tay thủ rất nhẹ. Cơ hồ vô dụng lực, cũng chỉ là nhẹ nhàng nắm mà thôi. Giống nhau chỉ cần nhẹ nhàng vung thủ có thể chạy ra hắn ma trường. Nhưng nàng cố tình chính là đề không dậy nổi kia phủi lực đạo đến. Hơn nữa trên người như trước là đề không dậy nổi nội lực. Làm cho nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cũng càng cảm thấy Lý Hổ bí hiểm. Lý Hổ dùng là quốc thuật trung ám kinh khống chế được của nàng huyết khí. Nhân huyết khí không thuận chuyển tự nhiên toàn thân vô lực. Đương nhiên cũng là của nàng nội lực không cao duyên cớ. Nếu là nhất lưu cao thủ vốn không có dễ dàng như vậy. Tái lại quải lưỡng đạo loan sau. Bọn họ rốt cục đi ra này ngõ nhỏ, quải đến đường cái phía trên, Lý Hổ nhẹ nhàng mà nắm xinh đẹp nữ tiểu thâu thủ không chút nào để ý đi ở trên đường cái. Nhưng xinh đẹp nữ tiểu thâu cũng là không có hắn như vậy không thèm để ý, vừa lên đường cái liền cúi đầu xuống. Trên mặt lại thiêu nóng lên, nhưng cứ việc như thế, nàng vẫn là có thể cảm giác được trên đường cái rất nhiều người ánh mắt đang nhìn nàng. Làm cho nàng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Nam Tống khi lễ phòng rất nặng, hai cái thanh niên nam nữ đi theo đi cùng một chỗ cũng đã thực dẫn nhân chú mục. Huống chi vẫn là giống bọn họ hai cái như vậy lôi kéo thủ đi cùng một chỗ. Cho nên trên đường cái xem nhân rất nhiều, cơ hồ sở hữu chú ý tới bọn họ mọi người đang nhìn bọn họ. Nhưng lại có không ít người ở xa xa chỉ trò. Uy, ngươi mau thả ta ra, xinh đẹp nữ tiểu thâu đã vì chính mình hôm nay sở tác sở vi hối hận đã chết. Nàng tránh không thoát Lý Hổ thù, địa hạ cũng không có địa động cung nàng đi chui, chỉ có thể nói cầu xin Lý Hổ buông ra nàng, làm cho nàng thoát ly này xấu hổ tình trạng, Lý Hổ lại làm như căn bản không có nghe gặp giống nhau. Đáp phi sở vấn hỏi, đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên đâu. Ta gọi là Lý Hổ, thỉnh giáo cô nương phương danh như thế nào xưng hô, ngươi trước buông, ta tái nói cho ngươi, xinh đẹp nữ tiểu thâu thật sự là hận nghiến răng dương. Hận không thể đi lên cắn hắn một ngụm, nhưng lúc này bởi vì yếu thỉnh người ta thả nàng, chỉ có thể áp chế kia phân hận ý, dùng bình tĩnh kiêm có điểm đáng thương ngữ khí nói. Nga, Lý Hổ thản nhiên lên tiếng, cũng là không có một tia buông tay ý tứ. Cũng không nói nữa, chính là ở trên đường tìm có cái gì tốt khách sạn. Xinh đẹp nữ tiểu thâu biết hắn là cố ý tuy rằng càng hận cũng là không có cách nào khác. Chỉ có cắn răng nói, Lý Phi Yến, Lý Phi Yến, Lý Hổ lặp lại một lần của nàng tên. Hắn nhớ tới đại đường truyền kỳ trung có thể ở bàn tay khiêu vũ Triệu Phi Yến. Nhịn không được khoa nói, tên rất hay. Phía sau hắn đã muốn tìm được rồi một nhà tốt khách sạn. Liền lôi kéo nàng hướng kia chỗ đi đến. Lý Phi Yến thấy hắn vẫn là không để chính mình. Nhịn không được cả giận. Ta đã muốn nói cho ngươi tên. Ngươi như thế nào còn không buông. Lý Hổ dừng lại bước đến. Quay đầu đối với nàng cười nói. Ta có nói quá ngươi nói cho tên của ta. Ta để lại ngươi sao? Giống như không có đi. Ngươi, Lý Phi Yến tức giận đến mặt mũi trắng bệch, tưởng phủi cũng là sứ không ra một tia lực đến. Lý Hổ cười nói, ta tốt lắm, đa tạ Lý cô nương quan tâm. Nói xong, liền lại lôi kéo nàng tiếp tục đi trước. Lý Phi Yến hết chỗ nói rồi, nàng lớn như vậy thật đúng là không gặp quá này hào nhân. Nàng đã muốn tức giận đến đều nói không ra nói đến đây. Nhưng nàng lúc này thân vô lực. Thủ bùn rùn, tái khí cũng là không có cách nào, chỉ có một đôi chân còn có đi đường khí lực, liền tức nâng lên chân oán hận hướng hắn trên đùi đá vào. Lý Hổ cũng là nhẹ nhàng vừa nhấc chân khiến cho đi qua. Nàng chích đá đến hắn quần áo vạt áo mà thôi, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười câu, chờ của nàng chân rơi xuống đứng vững, liền lại lôi kéo nàng hướng khách sạn mà đi, nàng không thể khả thi. Chỉ có dọc theo đường đi thấp cái đầu nhâm nàng nắm. Trong lòng cũng là sớm đem hắn mắng không biết bao nhiêu lần. Đánh chết vô số lần, đến, Lý Hổ lôi kéo Lý Phi Yến đến khách sạn trước đại môn. Hướng nàng nói một câu, dương mắt nhìn nhìn đại môn thượng bảng hiệu, liền lại lôi kéo nàng tiến nội. Trong điếm thập phần náo nhiệt, thực khách ngồi đầy, nhưng vừa thấy bọn họ hai người tiến vào liền đều đảo mắt nhìn bọn họ. Lý Hổ vẫn là làm như không phát hiện bình thường, trực tiếp lôi kéo Lý Phi Yến thủ liền hướng lầu 2 đi đến. Lý Phi Yến cũng là đầu thấp, trên mặt càng nang, thượng lầu 2, tìm nhất dựa vào cửa sổ vị trí ngồi xuống sau. Tiểu nhị liền tức theo sát lại đây tiếp đón. Hắn hỏi Lý Hổ ăn cái gì đồ ăn, uống cái gì rượu, ánh mắt cũng là không chuyên tâm thẳng nhìn chằm chằm hai người xảy ra trên bàn còn lạp cùng một chỗ thủ. Lý cô nương, không biết ngươi thích ăn cái gì đồ ăn, Lý Hổ bẩm nữ sĩ ưu tiên lễ nghi, khách khí hỏi đối diện vẫn là cúi đầu Lý Phi Yến. Lý Phi Yến lúc này cũng là nghĩ tới một cái trả thù hắn hảo chủ ý, cũng bất chấp thẹn thùng. Giơ lên đầu đến liền hướng về tiểu nhị nói, lấy các ngươi trong điếm quý nhất thượng, tiểu nhị cũng nghe ra của nàng ngữ khí có chút không quá tầm thường. Đảo mắt nhìn về phía Lý Hổ lấy xin chỉ thị hắn. Lý Hổ cũng biết Lý Phi Yến đánh cái gì chủ ý, nhưng hắn hiện tại trên người tiền còn nhiều mà. Trên người có tiền, lo lắng 10 phần, liền cười hướng tiểu nhị gật gật đầu. Nói, ấn Lý cô nương phân phó làm đi. Lại đến một vò các ngươi trong điếm tốt nhất rượu. Là, tiểu nhị cúi người gật đầu đi xuống. Lý Phi Yến thấy hắn mặt không đổi sắc liền đáp ứng rồi. Trong lòng cũng là đã không có kia phân khoái ý, nhìn hắn một cái. Tức giận nói, hiện tại ngươi nên buông đi, bằng không ta một hồi ăn cơm thời điểm như thế nào ăn. Lý Hổ cười cười, nói, nếu Lý cô nương không ngại trong lời nói, ta để nguy ngươi như thế nào, ta để ý. Lý Phi Yến oán hận cắn răng gầm nhẹ một câu. Dùng oán hận có thể giết người, ánh mắt thẳng trừng mắt hắn. Lý Hổ ha ha cười, thân thủ buông ra cầm lấy tay nàng cổ tay, nói, ngươi người này thật đúng là một chút vui đùa cũng khai không dậy nổi đâu. Hắn quả thật không nghĩ tới, giống nàng như vậy giang hồ nữ nhân, nhưng lại cũng là giống bình thường nữ tử bình thường như vậy thẹn thùng. Cũng không so với các nàng đến hào phóng bao nhiêu, Lý Phi Yến có chút không nghĩ tới hắn hội đột nhiên buông tay. Hơi sợ run một chút, liền lập mã thu hồi rảnh tay nhu nhu cổ tay chỗ. Lại phát hiện nội công lực thông không bị ngăn trở sau. Thế này mới hừ một tiếng, lãnh nghiêm mặt nói, ngươi làm cho ta ở trên đường bị người ta chỉ trò. Cũng là hay nói giỡn sao? Lý Hổ vô tình cười nói, ta cũng không bị chỉ điểm sao? Lại không đau không dương, lại càng không hội thiếu cùng nơi thịt đi, có cái gì cũng may ý, hừ. Lý Phi Yến đối với hắn trong lời nói không thể lý giải. Dùng có điểm xem quái vật ánh mắt nhìn hắn một cái. Hừ lạnh một tiếng sau, liền không thèm nhắc lại. Chính là ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem hôm nay cứu cấp báo trở về. Lý Hổ thấy nàng không nói lời nào, nhưng cũng không thèm nhắc lại, mà là quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ trên bầu trời từ từ mây trắng. Đang ở hắn thưởng thức kia xinh đẹp thiên không là lúc. Đột nhiên trong tai một trận nhi ong ong thanh truyền đến. Đúng là nhất trích ruồi bọ đang ở hắn phụ cận một bên phi. Một bên phát ra kia làm người ta phiền chán thanh âm. Giữa hè thời tiết, vốn là ruồi bọ hoành hành khi. Hơn nữa nơi này lại là khách sạn lại tránh không được có này đó chán ghét gì đó. Kia ruồi bọ dừng ở Lý Hổ trên người. Ngay sau đó rồi bọ liền từ không trung rớt xuống dưới. Rơi xuống trên bàn vẫn không nhúc nhích, đã là chết đi, hơn nữa trên người cũng không nửa điểm vết máu, bởi vì bị Lý Hổ làn da thượng rất nhỏ ám kình đánh ngã. Đạt tới hóa kính cảnh giới là có thể nhất vũ không thể thêm. Rồi trùng không thể lạc, rồi bọ chết vào vô hình, làm cho đối diện Lý Phi Yến xem âm thầm kinh hãi. Nàng thầm nghĩ truyền thuyết tuyệt đỉnh cao thủ hộ thể chân khí. Vốn đang nghĩ đến dùng cái chiêu gì sổ xuất thủ giáo huấn một chút hắn. Nhưng thấy được hắn lộ chiêu thức ấy liền đánh mất trong lòng ý niệm trong đầu. vừa vặn tiểu nhị bưng nhất trích khay, mặt trên làm ra vẻ nhất tiểu đàn mang hồ miệng rượu cùng hai chén rượu còn có hai song chiếc đũa cùng với hai điệp lãnh đồ ăn. Tiểu nhị bưng lên bàn, vì hai người dọn xong chén khoái, lại vì hai người cắt châm thượng một chén rượu, liền tức xoay người lui ra. Lý Hổ bưng lên cái chén, tiến đến chóp mũi nghe nghe, sau đó lại ẩm nhất cái miệng nhỏ, tinh tế thưởng thức hạ, một ngụm tiểu rượu nuốt xuống, thế này mới một ngụm uống cạn chén chung rượu, thầm nghĩ, ai, cổ đại rượu đều là rất phai nhạt, một chút cũng không đã nghiền, ngày nào đó ta cũng muốn làm cái cất rượu, hắn uống hoàn một ly, lại vì chính mình châm thượng một ly. Sau đó nâng chén chuẩn bị hướng đối diện Lý Phi Yến kính thượng một ly. Ngẩng đầu đã thấy nàng đã là không chút khách khí cầm lấy chiếc đũa ăn đứng lên. Nhưng rượu cũng là một chút không dính. Bất quá Lý Hổ nhìn nàng lấy chiếc đũa thủ, cũng là phát hiện vị này xinh đẹp nữ tiểu thâu đúng là cái thuận tay trái. Lý cô nương, ta kính ngươi một ly. Lý Hổ bưng lên chén rượu nói. Ta không uống rượu, Lý Phi Yến cũng không ngẩng đầu lên trở về một câu. Vùi đầu ăn của nàng này nọ, Lý Hổ cười cười, liền lại tự uống một ly, đợi cho hắn uống đến thứ năm chén thời điểm, tiểu nhị lại đã bưng khay đi lên lầu, dâng một đạo nhiệt đồ ăn, quá một lát, lại là một gã tiểu nhị bưng một mâm đi lên, hai gã tiểu nhị luân phiên thượng đồ ăn, lục tục không ngừng. Không lập tức xiêm áo tràn đầy nhất bàn lớn tử sơn chân hải vị. Lý Phi Yến lúc này trong quá trình một câu không đáp. Đó là ngay cả ngẩng đầu nhìn thượng liếc mắt một cái Lý Hổ cũng không xem. Chính là cúi đầu ăn của nàng này nọ, muốn đem của nàng hận ý phát tiết đến ăn cái gì thượng. Hơn nữa lại là ăn hắn, coi như là có thể giải hết giận. Lý Hổ ăn nhất chiếc đũa đồ ăn, buông chiếc đũa. Sau đó hướng về Lý Phi Yến nói, Lý cô nương, ta đã muốn tưởng tốt làm yếu để yêu cầu. Lý Phi Yến vừa rồi lúc ấy bị hắn tức giận đến đều đêm này yêu cầu chuyện nhi cấp đã quên. Lúc này nghe hắn lại đột nhiên nhắc tới thế này mới nghĩ tới. Vi lăng một chút, buông chiếc đũa ngẩng đầu nói, ngươi nói đi, ta nhất định hội nghĩ biện pháp tận lực cho ngươi làm được. Trừ bỏ kia sự kiện nhi. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M nàng nói tới đây trên mặt lại đỏ hạ. Nàng vẫn là sợ Lý Hổ hội đề như vậy yêu cầu. Lý Hổ nghe lời của nàng cười cười cố ý hữu dụng chút sắc sắc ánh mắt nhìn nàng. Thẳng đến nhìn xem nàng sắp nhịn không được phát tác khi. Thế này mới nghiêm mặt nói. Cũng không có cái gì. Ta cần một ít dược liệu. Ngươi giúp ta đi mua đến. Lý Phi Yến kỳ quái nói, thật sự, liền đơn giản như vậy, đối, liền đơn giản như vậy, Lý Phi Yến tặng khẩu khí, nói, này thực dễ dàng, ngươi đi ra cho ta có thể lập tức cho ngươi làm tốt, Lý Hổ lấy ra, Lý Phi Yến nhìn, sắc mặt có chút thay đổi, này đó dược vật đều là quý báu dược vật, hơn nữa lượng quá lớn, chính mình cũng không có nhiều như vậy tiền. Bằng không cũng sẽ trộm Lý Hổ tiền. Lý Hổ vừa thấy liền hiểu được của nàng ý tứ. Lập tức theo tiền trong túi xuất ra 10 cái kim nguyên bảo nói. Đây là dược liệu tiền. Nếu hơn, có thể toàn bộ cho ngươi. Buổi tối ở trong này gặp, Lý Phi Yến nhìn đến 10 cái kim nguyên bảo nhãn tình sáng lên. Đây chính là giá trị ngàn lượng bạc trắng nha. Bất quá nhưng không có nói tiếp. Ngươi không sợ ta cầm của ngươi tiền chạy sao? Lý Hổ lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử xem, Lý Phi Yến lạnh lùng nhìn hắn, một hồi lâu nhi sau, lại hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận liền quay đầu xuống lầu, Lý Hổ nhìn nàng rời đi thân ảnh cười cười, lại đi trở về chỗ ngồi theo ngoài cửa sổ ló nhìn nàng biến mất ở trên đường dòng người chung. Vừa cười cười, liền quay lại qua đến tiếp tục hắn ăn uống, rượu cơm no chừng sau. Lý Hổ gọi tới tiểu nhi tính tiền, sau đó hỏi, tiểu nhị ca, các ngươi nơi này có cái gì nổi danh đại phu sao? Biết đến nói ta liền cho ngươi 1-2 bạc, kia tiểu nhị một tháng bất quá là 1-2 bạc tiền không? Nghe được Lý Hổ trong lời nói, vội vàng nói, kia đổ xào, ngươi hỏi khác chúng ta ở Đăng Phong trấn khả năng thật đúng là không có. mà này đại phu sao đổ thật là có một vị, y thuật quả nhiên là khó lường, ở chúng ta chung quanh trăm dặm đều là có tiếng. Nga, vậy ngươi mang ta đi nhìn xem. Lý Hổ trong lòng mừng thầm, lão phu tiết cùng, không biết các hạ như thế nào xưng hô, vì sao phải học này kinh mạch huyệt vị chi phân bố. Này đại phu mặc nhất kiện áo tang, ước chừng 50 đến tuổi niên kỳ kỳ, nhìn Lý Hổ hỏi, ta gọi là Lý Hổ, học này kinh mạch huyệt vị chi phân bố thật sự là vì ngày sau tập võ chi dùng. Thì ra là thế. Chính là nơi này tiền 30 lý chính là thiên hạ nổi danh thiếu lâm tự. Lý công tử muốn học võ, vì sao không đến nơi nào đây? Tiết cùng hỏi, tiết đại phu có điều không biết, thiếu lâm đã sớm phong sơn mười mấy năm, đã muốn không thu thế tục đệ tử, ta chuẩn bị lại địa phương khác thử thời vận, phải biết rằng kinh mạch huyệt vị, ta đối này cũng là chưa hiểu rõ hết, nghĩ đến đại phu có châm cứu thuật, nghĩ đến tất tinh như thế. Cố mặt dày tiến đến thỉnh giáo, đây là nho nhỏ ít lời lãi bất thành kinh ý, công tử để mắt ta điểm ấy không quan trọng tài nghệ. Lão phu ổn thỏa dốc túi tướng thụ, ở Lý Hổ bạc công ty hạ tiết cùng đầy mặt vui mừng nói. Chấm, nhân thể trong vòng, cùng sở hữu 12 đứng đắn, phân biệt vì bao gồm thủ tam âm qua tay tam dương kinh. Trừng tam dương kinh, trừng tam âm kinh, trừ lần đó ra, còn có luyện võ người tối nhu chú ý thì kinh bát mạch. Bao gồm đốc mạch, nhâm mạch, hướng mạch, mang mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, còn có chính là nhân thể nội có một chút không cùng kinh mạch tương liên kinh ngoại kỳ huyệt. Giống cái gì thần thông? Đường dương, ấn đường, ngư thắt lưng, minh hương, tụ tuyền, hải tuyền, kim tân, nơi này có hé ra kinh lạc huyệt vị đồ. Chính ngươi xuất ra nhìn xem, không hiểu hỏi lại ta. Lý Hổ đã sớm đem, kim trung cháo, trung giảng đến kinh mạch huyệt vị nhất nhất nhớ xuống dưới. Lúc này ngay tại đồ thượng nhất nhất tìm kiếm, tìm được còn không tính hoàn. Lý Hổ còn nghĩ trên người chạm đến này huyệt vị cụ thể vị trí. Chặt chẽ ghi nhớ, sắc trời ám xuống dưới. Lý Hổ trước đây tiền trong khách sạn gặp được Lý Phi Yến. Nàng quả nhiên là địa đầu xà, sở hữu dược vật đều chuẩn bị tốt, trang một con ngựa xe, bất quá đại tống cấm ngựa giao dịch, cho nên tìm đầu lư thay thế. Lý Hổ rất là vui mừng nói, đa tạ Lý Phi Yến tiểu thư. Lý Phi Yến hừ một tiếng nói, tốt lắm, ta đã muốn thay ngươi làm một việc. Ta phải đi, sau hội không hẹn, Lý Hổ nói, đằng đằng, Lý Phi Yến xinh đẹp mặt đỏ bừng nói, vô lại, ngươi còn muốn như thế nào? Lý Hổ cười nói, đừng nóng giận, ta chỉ là muốn hỏi hạ ngươi có biết hay không trong chốn giang hồ gần nhất đã xảy ra cái gì đại sự? Ta nhưng là sơ gia giang hồ đâu, còn mời ngươi chỉ giáo. Lý Phi Yến thế này mới dịu đi sắc mặt. Đối Lý Hổ lộ ra nguyên lai ngươi là thái điểu khinh bỉ, làm cho Lý Hổ thập phần buồn bực. Hắn tuy rằng biết đây là thần điêu thế giới, nhưng là rốt cuộc là cái kia thời gian đoạn, cũng là không rõ ràng lắm, cho nên thỉnh giáo Lý Phi Yến. Tam giáo cửu lưu trung tiểu thâu tuy rằng là hạ cửu lưu, nhưng là tin tức cũng là thập phần linh thông. Cách chương,